Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1690. Đệ 1690 chương trốn. Mắt thấy kim cháo quang mang càng lúc càng mờ nhạt, hơn nữa có rách nát dấu hiệu. Phong Thần hít sâu một hơi, truyền âm nói, hảo, cái lồng vừa vỡ chúng ta liền dùng ngê hoàng thú chạy trốn. Các ngươi nếu là ngăn cản không được lập tức tách ra chạy tứ tán. Bảo mệnh làm trọng, này ba người là vân tộc phái tới âm thầm bảo hộ hắn hộ vệ. Bọn họ chỉ trích chính là bảo hộ chính mình. Phong Thần cũng sẽ không làm ra vẻ đến muốn cho ba người trước rời đi. Này ba người phòng ngự cơ bản không có gì sơ hở. Lại là thiên linh cảnh tu vi. Tin tưởng kiềm chế không được bảy người khi muốn chạy trốn vẫn là có thể làm được. Là, ta vừa rồi đã phát ra tân cầu cứu tín hiệu. Nếu là vân tộc có đại năng ở phụ cận cũng sẽ lập tức tới rồi. Thiếu chủ đi đường cẩn thận. Thanh y nam tử nói. Phong Thần gật gật đầu, sau đó hướng Ngô Thanh Thiển truyền âm, làm nàng chuẩn bị tốt làm yếm xuất hiện. Ngô Thanh Thiển cúi đầu mở ra bàn tay, một mảnh lá cây trạng xanh đậm sắc ấn ký ở nàng lòng bàn tay lúc sáng lúc tối lập lòe. Đây là nàng mộc hệ dị có thể tinh hoa ngưng tụ lực lượng. Nếu thật sự muốn tới chỉ có chết hoàn cảnh, như vậy nàng chỉ có thể trước tự bạo mộc hệ dị có thể tinh hoa lực lượng. Nghe được Phong Thần truyền âm, Ngô Thanh Thiển ngẩn người, ngay sau đó gật đầu, răng rác, kim sắc màn hào quang xuất hiện tan vỡ, yếm từ nhỏ tháp trong không gian ra tới, thân hình chợt biến đại, Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần đều nhảy đi lên, kia ba gã thiên linh cảnh vân tộc ám vệ cũng đã năng động làm. Trước lập tức xé mở một đạo không gian khẩu tử làm Phong Thần bọn họ có thể chạy thoát. Sau đó kết thành một cái trận hình phòng ngự đối Ân gia lão tổ đón đi lên. Hoắc Phỉ bốn người trọng thương trên mặt đất, nhìn Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần nhảy lên nghê hoàng thú liền biết hai người chuẩn bị chạy trốn. Nhịn không được cười khổ một tiếng, cũng không biết là may mắn vẫn là khó chịu, nếu là hai người chạy trốn, như vậy đối phương thế tất sẽ lấy bọn họ hết giận. Bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bốn người cũng không có nghĩ tới Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần sẽ dẫn bọn hắn đi. Rốt cuộc như vậy mấu chốt chạy trốn cơ hội, mang lên bọn họ bốn cái trọng thương người ngược lại là liên lụy. Giống như là lúc trước nếu xuất hiện bảy tên thiên linh cảnh cường giả. Có lẽ bọn họ liền sẽ không như vậy không chút do dự xông lên đi. Đây là nhân tính thực bình thường, chính là trong lòng vẫn là có loại thực không thoải mái cảm giác. Yếm huy động cánh, ngửa đầu hét lên một tiếng, trên lưng quỷ diện đồ án càng thêm dữ tợn, ma hoàng thảo đã sớm chui vào yếm trong túi chuẩn bị lúc nào cũng thuấn di. Kim cháo một bị hoàn toàn đánh vỡ, yếm hưu một chút liền bay đi ra ngoài, Phong Thần đôi tay không ngừng kết ấn, đối với còn ở hoàn hảo kim cháo đánh ra linh ấn. Kim cháo nháy mắt đong đưa vài cái, xuất hiện một cái khe. Yếm ở kia hai gã thiên linh cảnh lão tổ tôi không kịp phòng là lúc thuấn di đi vào đem Hoắc Phỉ bốn. Người bắt ném tới trên lưng, ma hoàng thảo lập tức đem sở hữu linh lực dung hợp ở yếm trong cơ thể. Yếm hướng tới Minh Dương quận chúa thành phương hướng thuấn di bay khỏi. Thực mau biến mất ở núi hoang bên trong, Ân gia lão tổ thấy thế tức giận mười phần, nhưng là đi thoát khỏi không được thanh y ba người tổ dây giữa. Đối mặt khác hai người nói, mau đuổi theo, không thể làm cho bọn họ tồn tại rời đi, hảo. Hai gã lão giả đang muốn thi triển thần thông đuổi theo. Đột nhiên ba gã thanh y nhân đem đầu lưỡi giảo phá. Từng người lấy ra một cái màu xanh lục tiểu cầu, một búng máu phun đi lên, màu xanh lục tiểu cầu lập tức biến đại, cuối cùng như là niết mặt người giống nhau biến thành ba người bộ dáng. Sau đó đồng thời đối kia hai gã lão giả ra tay kiềm chế. Đây là vân tộc cơ quan thuật một loại con rối phân thân thuật pháp. Ba đạo phân thân cùng bản thể có giống nhau năng lực. Bất quá nhiều nhất chỉ có thể duy trì một chén trà nhỏ thời gian. Đây cũng là thanh y nam tử nói cho Phong Thần cực hạn thời gian. Ân gia lão tổ đám người thấy thế, trong lòng đột nhiên sinh ra cổ nghẹn khuất cảm. Như thế nào muốn sát hai người linh cảnh tiểu hàng rào như vậy, khó đâu. Hết chương.